Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 51 La Gia biến thái, chính như La Tử Trung sở liệu kia giống nhau. Lúc này Bạch Lâm thật là bị La Tử Lan cùng Mã Thư Anh bắt được. Mẹ, ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp. Ngươi xem trên mặt nàng lưu huyết, La Tử Lan không phải ngốc tử, đang xem tới rồi nằm trên giường thân động bất động Bạch Lâm sao có thể không có cảm giác được không thích hợp. Nhưng là từ nàng máu tươi chung phảng phất có thể nhìn đến kia Trương Bình Phàm mặt, lúc này nàng muốn cười lại có cảm thấy có chút không thích hợp. Hừ, nàng xứng đáng. Mã Thư Anh nói chỉ vào lộn xộn phòng. Căn phòng này là La Tử Trung đi thời điểm hoàn toàn lộn loạn. Nhìn xem nơi này, chân quý đồ vật đều ném. Nàng A, tất nhiên là bị phía trước mang lại đây cái kia người thường người cấp hạ mê dược. Lúc sau bị đoạt đồ vật. Bất quá nhưng thật ra tiện nghi chúng ta. Nói Mã Thư Anh còn riêng đối với Bạch Lâm trên mặt miệng vết thương hung hăng chọc đi xuống. Thật là xứng đáng, đau, Bạch Lâm trực tiếp hít hà một hơi, nhưng là lại không có ở ra tiếng. Nhìn hút khí nữ tử, Mã Thư Anh đầy người thoải mái. Ngươi cái tiện nhân, thật sự cho rằng có thể gạt chúng ta. Ngươi cái kia tiện nhân mẹ đã chết cũng liền đã chết. Một hai phải lưu lại ngươi cái này nghiệt chủng. Ha ha, hiện tại thế nào, chạy thoát nhiều như vậy thứ ám toán, còn không phải ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, cuối cùng rơi xuống chúng ta trong tay. Lại lần nữa chụp hạ nàng mặt lúc sau, sau đó rất là ghét bỏ nhìn đầy tay huyết, hướng kia ra thú khăn trải giường thượng cọ cọ. Lúc sau liền đối với La Tử Lan nói, Tử Lan chạy nhanh gọi người, đem nàng đưa vào phòng nghiên cứu đi. Mẹ, ta tổng cảm thấy nàng không thích hợp. La Tử Lan cố ý đi đến Bạch Lâm bên người. Lúc này Bạch Lâm thật muốn một cái tát chụp qua đi. Nhưng là lại cũng không có thể ra sức. Trừng mắt La Tử Lan. Ha ha, La Tử Lan nhìn kia trương tràn đầy máu tươi mặt. Đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là kia một đôi đẹp đôi mắt. Mẹ, chúng ta đem này đôi mắt đào ra hảo hảo không tốt. Nói một tay chậm rãi vuốt ve thượng Bạch Lâm hai mắt. Ngón tay hơi hơi dùng sức. Muốn bình phàm liền hẳn là nơi nơi đều là bình phàm. Dựa vào cái gì trường một đôi mỹ lệ đôi mắt. Độc phụ, Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến nếu là đôi mắt bị đào ra. Cho dù là ở tốt quan hệ chữa khỏi thủy đều không có biện pháp khép lại. Lúc này Bạch Lâm trong lòng thực bình tĩnh. Nàng không sợ, bởi vì nàng ở nhận thấy được La Tử Trung không thích hợp. Thời điểm liền đã có rất nhiều giải quyết. Phương án, ha ha, thực hảo, một đám, hà tất hiện tại ô uế chính mình tay đâu. Mã Thư Anh lúc này sửa sang lại hạ chính mình vừa mới bởi vì động tác quá mạnh mà làm cho có chút hỗn độn quần áo, có thể thấy được kia mấy bàn tay đánh vào Bạch Lâm miệng vết thương thượng dùng bao lớn sức lực. Ngay sau đó lại biến thành một người cao quý hòa ái phụ nhân. Hiện tại liền đem nàng đưa hướng phòng thí nghiệm, nhân gia còn chờ đâu. Ngươi đem không thích nàng địa phương nói cho Triệu Huy Tài, hắn tất nhiên sẽ vì ngươi ra này một ngụm ác khí. Ngươi tự mình động thủ không tốt, miễn cho ngươi phụ thân đã biết sau đối với ngươi có chút cái nhìn. Đối với La Phúc, Mã Thư Anh cùng hắn tiếp xúc quá nhất lâu, tự nhiên là hiểu biết hắn bản tính. Nếu hiện tại bị hắn phát hiện, phòng trường hắn sẽ ngăn cản. Nhưng là chờ tới rồi phòng nghiên cứu lúc sau, tiêm vào dược phẩm, ván đã đóng thuyền, hắn tự nhiên có lại nhiều không tha cũng sẽ không đem La Tử Trung làm ra tới. cho nên nàng chỉ biết ngốc tại viện nghiên cứu. Đến nỗi La Phúc có thể hay không chán ghét nàng, nàng không để bụng, nhưng là nàng nữ nhi, nàng tự nhiên là không nghĩ nữ nhi bị phụ thân hận thượng. Cho nên sở hữu hết thảy nàng đều sẽ chính mình hướng trên người kháng. Cũng hảo, tin tưởng Triệu Huy Tài sẽ không làm ta thất vọng. La Tử Lan cao quý yêu nhã nói, nếu không xem nàng kia đầy tay máu tươi phỏng chừng sẽ càng thêm ôn hòa. Chỉ là lúc này lại có vẻ có chút dữ tợn, nhưng là La Tử Lan hoàn toàn không để bụng. Nàng vẫn luôn là trong nhà tiểu công chúa. Trước kia là, hiện tại là, về sau càng thêm chính là, cái gì La Tử Trung bất quá là một cái thượng không được mặt bàn tư sinh nữ thôi. Giả hắc, Mã Thư Anh nhìn thấy chính mình nữ nhi lúc này bộ dáng gật gật đầu. Tùy thời vẫn duy trì hào môn bộ dáng, mới là nàng lao lực tâm huyết nuôi lớn hai tử. Mã Thư Anh nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen quần áo, nhưng là lộ ra tới làn da đều là đan xen vết thương nam tử. La phu nhân, hôm nay liền tính là ngươi vì ta làm cuối cùng một việc. Làm xong chuyện này, người ta liền vô liên quan. Mã Thư Anh nói, nhìn thấy La Tử Lan muốn mở miệng, tự nhiên là vội ngăn lại nàng. Cái này giả hắc là Mã Thư Anh gặp La Tử Lan từ bọn buôn người thủ hạ mua trở về. Chính là nhìn đến hắn thực lực cường hãn. Đúng vậy, cái này giả hắc hiện tại có 20 cấp dị năng cấp bậc. Đúng là đôi mẹ con này trong tay vương bài. Bất quá người cũng rất có cốt khí. Đương hắn một có sức lực thời điểm liền nghĩ tự sát. Mã Thư Anh hoa nhiều như vậy tiền, tự nhiên là không hy vọng mua cái phế vật, cho nên vì ngăn cản hắn tự sát, vì làm hắn cho nàng làm việc, tự nhiên là cho hắn hai điều kiện. Đệ nhất đó là hắn muốn kiếm được cũng đủ tiền, sau đó vì chính hắn chuộc thân, mấy tháng trước hắn liền đã trả hết. Đệ nhị đó là làm hắn cùng nàng 3 năm. Này 3 năm mặc kệ nàng phân phó bất luận cái gì sự tình, chỉ cần hắn có thể hoàn thành, như vậy hắn liền có thể rời đi. Các nàng mẹ con dùng hắn tự nhiên là trải qua rất nhiều chuyện xấu. La Tử Lan nghe nói muốn thả hắn, sao có thể không ngăn cản. Một cái là thiếu như vậy cái hảo giúp đỡ, về sau ai giúp các nàng làm việc. Nhị là hắn biết nhiều như vậy sự tình, vạn nhất nói ra đi đối với các nàng mẹ con là đại đại bất lợi. Đến nỗi hắn lời thề son sắt bảo đảm, ngượng ngùng, nàng La Tử Lan từ trước đến nay chỉ tin tưởng người chết mới là nhất có thể bảo vệ tốt bí mật người. La Tử Lan như thế tưởng, Mã Thư Anh sao có thể không như vậy tưởng. Cho nên nàng làm giả hắc cùng cái này La Tử Trung cùng nhau tiến viện nghiên cứu. Không phải thực được chứ, chỉ vào trên giường người, đem nàng dọn nhập viện nghiên cứu đi. Giả hắc trên mặt toàn là vết sẹo, hơn nữa thật lâu ra vết sẹo. Nhìn Bạch Lâm đần độn, trên mặt toàn là huyết, hắn không tự chủ được nhớ tới chi lúc trước đã chịu khổ. Nhưng là so với chính mình tự do tới nói, hắn vẫn là tuyển nghe theo Mã Thư Anh nói. Một phen nhắc tới Bạch Lâm, đi theo Mã Thư Anh mẹ con hướng tới phòng nghiên cứu mà đi. Lúc này Bạch Lâm thật là đần độn, nhưng là này mẹ con đối thoại nàng chính là nghe toàn bộ đều nghe được. Ha ha, nàng trong lòng cười lạnh. Quả nhiên ra nàng liền không bao giờ sẽ có nàng như vậy đào tim đào phổi ngốc tử. Nhìn bọn họ liền phải tiến vào phòng nghiên cứu đại môn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này Bạch Lâm vội từ không gian lấy ra giải dược. Nàng tin tưởng lúc này chính mình bị Mã Thư Anh bắt được. La Tử Trung tự nhiên là sẽ không ở vẫn luôn quan sát đến nàng. Hơn nữa phía trước nghe La Tử Trung nói cái gì lão công lại đây. Phỏng chừng hiện tại hẳn là ở ứng đối nàng, lão công không có thời gian xem bên này. Cũng đích xác như thế. Lúc này La Tử Trung đang ở thôi miên cảnh Tây Bắc, nào có tinh lực xem Bạch Lâm bên này. Ăn giải dược lúc sau Bạch Lâm như cũ trang nàng, nhưng thật ra muốn nhìn đôi mẹ con này có bao nhiêu ác độc. Rất nhiều kiếp trước chính mình không biết sự tình, lần này vừa vặn có thể nhìn xem rõ ràng. Phòng thí nghiệm rất sáng, Lượng Bạch Lâm có chút không mở ra được đôi mắt. Triệu giáo thụ, đang ở lúc này truyền đến La Tử Lan ôn hòa thanh âm. Triệu Huy Tài vừa nghe gấp hướng trước vài bước, nhìn mắt hai người phía sau cái kia hắc y nam tử cập nam tử trong tay dẫn theo nữ nhân kia. Không thể tưởng được La Phu Nhân thật sự có thể đem người cấp lộng lại đây. Này hết thảy đều là vì phối hợp Triệu giáo thụ công tác A. Tam hệ dị năng giả chính là không nhiều lắm đến. Vọng Triệu giáo thụ hào hảo đối đãi. Mã Thư Anh nói đặc biệt tự nhiên, phảng phất ở công đạo cái gì chuyện tốt giống nhau. Yên tâm, chỉ cần là La Phu Nhân cùng La Đại Tiểu Thư phân phó, ta tất nhiên là làm theo. Triệu Huy Tài vẻ mặt đáng khinh biểu tình nhìn La Tử Lan. La Tử Lan trong lòng thẳng phạm ghê tởm, nhưng là biểu tình lại như cũ bất biến. Vậy phiền toái Triệu tiên sinh, chỉ là ta muội muội đôi mắt quá đẹp, cho nên ta hy vọng lưu lại. Ta cũng cảm thấy nàng đôi mắt xinh đẹp, yên tâm ta sẽ riêng lưu lại, bảo vệ tốt. Cái gọi là bảo vệ tốt, như thế nào mới có thể bảo vệ tốt? La Tử Trung, thân thể phải làm thực nghiệm, đó chính là phải trải qua quá các loại nước thuốc xâm nhập. Nói không chừng không có mấy ngày kia đôi mắt liền mù, liền không có dùng. Cho nên ở dùng nước thuốc phía trước đào ra làm thành tiêu bản, không phải có thể hảo hảo bảo tồn sao? Lúc này Bạch Lâm cảm thấy chính mình quả nhiên hẳn là giết các nàng, vì kiếp trước chính mình báo thù. Đến nỗi cái kia La Tử Trung, nàng rõ ràng biết đem nàng thay đổi nàng, La Tử Lan đám người sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng là nàng lại làm được như thế vui sướng. Rốt cuộc minh bạch La Tử Trung phía trước theo như lời không nghĩ làm chính mình chết quá nhanh, quá thoải mái có ý tứ gì. Ha ha, La gia quả nhiên các đều là tàn nhẫn người, hận không thể đem chính mình sống quát. Nhưng là nàng lại cũng không biết khi nào tội lỗi nàng. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình lớn lên có một chút giống nàng, bởi vì chính mình thân phận thật sự, còn có kia ba con tiểu thú khiến cho nàng như thế hận thấu xương. Nàng nhưng thật ra không biết nàng làm cái gì làm nàng hận đến sự tình. Lấy chính nàng bản lĩnh, 35 cấp tinh thần dị năng, muốn thành lập một cường giả đại căn cứ cũng là từng phút từng giây sự tình. Chính là vì sao một hai phải đoạt người khác, chẳng lẽ người khác càng hương, nàng như vậy liền cảm thấy rất có thành tựu sao? Nếu thật là như vậy, Bạch Lâm chỉ có thể nói nàng biến thái, thực biến thái. Lúc này Mã Thư Anh cùng La Tử Lan rốt cuộc xem như công đạo xong rồi những việc này. Liền, La Tử Trung, sau khi chết nên như thế nào giải phẫu sự tình đều công đạo một lần. Đôi mẹ con này cũng thực biến thái không phải sao? Hơn nữa nhìn mấy người bộ dáng giống như những việc này không chỉ là làm lần đầu tiên. Giả hắc, đem nàng để vào trên đài. Đào mắt giải phẫu ta muốn nhìn. La Tử Lan cười đến ôn hòa, phảng phất sắp muốn xem chính là cái gì nhiệt bá phim truyền hình giống nhau. Giả điểm đen đầu, hắn biết chỉ cần hắn đem nàng để vào giải phẫu trên đài hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Bạch Lâm trong lòng cười lạnh, cái này giả hắc thật là xuẩn, Hắn thật sự cho rằng La Gia mẹ con sẽ bỏ qua hắn. Quả nhiên giả hắc đem Bạch Lâm đặt ở trên giường thời điểm. Kia trên giường cư nhiên còn có khác cơ quan. Hắn lập tức không có phản ứng lại đây. Chờ đến phản ứng lại đây, thời điểm liền phát hiện chính mình toàn thân mềm yếu, vô lực. Mà ở hắn trước ngực cắm hơn 10 chỉ ống tiêm. Bên trong toàn là màu lam nước thuốc. Hắn biết loại này nước thuốc đúng là phía trước hắn dùng để hại người những cái đó giao dược. Hơn nữa hiện tại bị phòng thí nghiệm dùng làm thuốc tê. Giả hắc biết Mã Thư Anh nguyên lai chưa bao giờ nghĩ tới muốn phóng hắn rời đi. Hắn thật là xuẩn. Này Mã Thư Anh là bộ dáng gì người? Chỉ là hắn không có dự đoán được nàng cư nhiên kế hoạch như vậy hoàn toàn. Rốt cuộc hắn đã sớm chuẩn bị tốt chạy thoát Mã Thư Anh thủ hạ. Nhưng là vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến nàng sẽ như vậy đối chính mình động thủ. Ha ha ha ha, Mã Thư Anh chậm rãi đã đi tới. Nhìn giả hắc a, ủa ngươi ở ta bên người ngây người lâu như vậy. Liền ta tâm tư cũng đều không hiểu. Ta sẽ không lưu lại nhược điểm cấp bất luận cái gì người. Hắc hắc, người nam nhân này có 20 cấp thổ hệ dị năng. Ta vừa lúc muốn nhìn xem 20 cấp dị năng giả thừa nhận năng lực. Triệu Huy Tài lúc này cười cực kỳ gian trá. Cảm ơn La Phu Nhân. Mã Thư Anh gật đầu. Xem như thừa Triệu Huy Tài lòng biết ơn. Triệu tiên sinh thỉnh ngươi chạy nhanh bắt đầu đi. La Tử Lan có chút không kiên nhẫn nói đến. Tốt, tốt. Triệu Huy Tài vừa nghe vội cúi đầu khom lưng. Sau đó lấy ra một cái đại ống chích. Bên trong đều là kia màu lam nước thuốc. Tuy rằng các ngươi nói nàng không thể động đậy. Nhưng là để ngừa vạn nhất. Ta còn là ở chuẩn bị nước thuốc. La Gia mẹ con đương nhiên là không sao cả, hắn muốn như thế nào làm. Chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình là được. Như vậy gấp không chờ nổi. Bạch Lâm từ từ mở to mắt. Sau đó nhanh chóng đem trên mặt kia tầng vướng bận ra xả. Đem quang hệ chữa khỏi thủy hướng chính mình trên mặt đảo đi. Rốt cuộc lại quá vài phút. Miệng vết thương nói lắp lúc sau. Muốn dùng hết hệ chữa khỏi thủy chữa trị là không có khả năng. Nàng còn không đến mức hận chính mình xuẩn. Dùng hủy dung tới trừng phạt chính mình. Ba người đều kinh ngạc, con mắt trừng mắt lúc này bổn hẳn là hôn mê. Lại đột nhiên đứng dậy. Hơn nữa động tác còn thực nhàn nhã. Nhanh nhẹn Bạch Lâm. Không biết từ nơi nào lấy ra một ít hiếm lạ đồ vật hướng chính mình trên mặt đảo đi. Không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến nàng trên mặt máu loãng tẩy sạch lúc sau. Liền nhìn đến một trương trắng nọn sạch sẽ mặt trái xoan. Đôi mắt đại đại, cái mũi thẳng rất tinh xảo thực, sông thoát thoát một cái mỹ nhân phôi. Không đối rõ ràng phía trước nàng hủy dung. Hơn nữa người này nàng căn bản là không phải La Tử Trung. Nào biết đâu rằng ở quan hệ chữa khỏi tiếp xúc Bạch Lâm miệng vết thương là lúc liền đã bắt đầu ở chữa trị. Chờ đến toàn bộ chữa trị tốt thời điểm, Bạch Lâm trên mặt máu loãng cũng bị tẩy sạch. Tự nhiên là không có người thấy rõ Bạch Lâm miệng vết thương lấy mắt thường tốc độ khép lại. Cũng may lúc ấy Bạch Lâm ở chủy thủ hoa hướng nàng thời điểm tốc độ thực mau. Nhưng là nàng vẫn là tránh đi mặt bộ thần kinh. Nếu không chính là dùng kia chữa khỏi thủy chữa khỏi hảo miệng vết thương. Nàng cũng sẽ trở thành diện than. Chỉ là còn chưa chờ ba người lại lần nữa phản ánh lại đây thời điểm vốn dĩ ở trên giường Bạch Lâm. Chợt lóe liền xuất hiện ở chính mình đám người trước mắt. Bất quá nháy mắt liền nhìn thấy Triệu Huy Tài đầu rơi xuống dưới. Mã Thư Anh cùng La Tử Lan lúc này trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nhìn mang theo sát khí Bạch Lâm. Rõ ràng nàng không phải người thường. không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta bất quá là vì trừng trị La Tử Trung cái kia tiện nhân. Là nàng đem ngươi thay đổi rớt. Đúng vậy, chúng ta đối với ngươi không có cừu hận. La Tử Lan cũng vội nói. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có cộng đồng kẻ thù, đó chính là La Tử Trung. Chúng ta có thể giúp ngươi báo thù, giúp ngươi giết chết nàng. Ai nói ta cùng với các ngươi không có thù? Bạch Lâm nhìn trong tay nhỏ huyết băng đao. Lúc sau kiếp trước một màn không ngừng mà ở trước mắt hiện lên. Có nàng ở La Gia hòa thuận một màn. Có ở La Gia ôn nhu tụ một màn. Có cuối cùng bọn họ đại nghĩa đem nàng đưa vào phòng thí nghiệm một màn. Có nàng một mình ngốc tại phòng thí nghiệm 2 năm là như thế nào quá một màn. Cuối cùng một màn đó là trước khi chết một màn. Khóe miệng mang theo thị huyết tươi cười. Quả nhiên, vẫn là muốn ta thân thủ kết thúc. Không, La Tử Lan không hiểu. Các nàng chưa từng có đắc tội quá nàng. Chẳng lẽ nàng là bọn họ phía trước giết người nào thân thích? Như vậy tưởng tượng biết nàng dị năng tất nhiên ở chính mình phía trên. Buồn cười, vừa mới nếu không phải quá mức, với đắc ý không có tra xét rõ ràng nàng dị năng cấp bậc. Chính mình cũng sẽ không nhận sai người. Quả nhiên chính mình trực giác là chuẩn xác. Lúc ấy nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Mắt lại nhìn mắt chính mình mẫu thân. Lúc sau đang xem từng bước một thị huyết hướng tới chính mình hai người đi tới Bạch Lâm Mani hạ. Quyết tâm trực tiếp đem chính mình mẫu thân đẩy hướng về phía Bạch Lâm Mani, sau đó đem chính mình 15 cấp dị năng phát huy tới rồi cực hạn. Đi ra ngoài, chờ đến đi ra ngoài thời điểm liền được cứu trợ. Đến lúc đó nàng sẽ thay chính mình mẫu thân báo thù. Huống hồ lúc này nàng không cảm thấy chính mình làm sai. Bởi vì nàng biết chính mình mẫu thân hẳn là nguyện ý vì chính mình hy sinh. Nàng như vậy ái nàng. Bạch Lâm đã sớm biết này hai mẹ con táng tận thiên lương. Sự tình gì đều có thể đủ làm được. Nhìn Mã Thư Anh bị chính mình nữ nhi đẩy hướng về phía chính mình. Bạch Lâm phản xạ có điều kiện dùng 17 cấp băng đao ngăn cản. Mã Thư Anh tự nhiên là bị trực tiếp chém thành hai nửa. Trước khi chết đôi mắt còn mang theo không thể tin tưởng. Cũng không phải là không thể tin tưởng sao. Chính mình sủng ái nhiều năm Minh Châu. Cuối cùng thời điểm dùng chính mình bảo mệnh. Cũng coi như nàng giáo dục thật tốt quá. Thực châm chọc không phải. Ngươi, đang lúc La Tử Lan sắp ra nhóm thời điểm liền cảm giác được chính mình bụng truyền đến một cổ rét lạnh hương vị, rất đau, cúi đầu liền nhìn đến kia nửa bính băng đao xuyên qua chính mình bụng, trong mắt toàn là sợ hãi. Phụt một tiếng, Bạch Lâm trực tiếp đem băng đao rút ra La Tử Lan trong cơ thể. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới mới trong chốc lát thời gian. Trước mắt La Tử Lan cư nhiên lập tức biến thành một cái co lại tang thi. Hơn nữa nàng dị năng cũng không có bị tang thi hóa nàng hấp thu. 15 cấp dị năng giả liền tính là tang thi hóa cũng không có khả năng nhanh như vậy. Giống tang thi La Tử Lan vâng theo bản năng. Cư nhiên trực tiếp hướng về phía Bạch Lâm mà đi. Bạch Lâm mị đôi mắt. Nàng giống như đã biết La Tử Trung đối với nàng hạ cái gì độc. Trong tay hiện lên vài tia lôi điện bay thẳng đến La Tử Lan trên đầu mà đi. Tư tư trong không khí lập tức tràn ngập cái này một cổ đốt chọi thịt vị. Bạch Lâm nhìn lúc này trở nên cháy đen La Tử Lan. Sau đó vội sau này mà đi. Liền nhìn thấy lúc này dư lại một nửa thi thể Mã Thư Anh cũng biến thành tang thi. Bỏ tới rồi Triệu Huy Tài thân thể bên cạnh. Lưu lại một đoạn vết máu. Lúc này cư nhiên ở ăn kia Triệu Huy Tài thi thể. kẹo kẹt nhai thịt cập xương cốt, thanh âm ở phòng nghiên cứu vang lên. Thực thảm, thực ghê tởm, toàn bộ nghiên cứu là đều tràn ngập một cổ huyết tinh hương vị. Bạch Lâm trực tiếp đi qua, cầm lấy băng đao đối với kia tang thi đầu nhẹ nhàng một thứ. Mã Thư Anh làm tang thi kiếp sống cũng kết thúc, quay đầu nhìn mắt giả hắc, thực xin lỗi, ta là cái có thù oán tất báo người. Nhưng là xem, ở ngươi vừa mới cư nhiên bảo hộ ta phân thượng, hôm nay sự tình ta liền không ở truy cứu. Đúng vậy, vừa mới xúc động cơ quan thời điểm, hắn phản xạ tính đem nàng đẩy xa chút. Cứ việc Bạch Lâm không sợ những cái đó ống tiêm, nhưng là cũng không khó coi ra giả hắc là ở giúp hắn. Bạch Lâm vung tay lên đem chính mình trong tay băng đao huy toái. Đối với cho hắn giải dược chuyện này, ngượng ngùng, Bạch Lâm lấy không ra, lúc sau liền đi ra phòng nghiên cứu. Bất quá ở ra phòng nghiên cứu thời điểm, Bạch Lâm từ trong lòng lấy ra, phía trước từ không gian lấy ra một viên màu đỏ đá. Kia màu đỏ cục đá đúng là phía trước ở thú thú trong động kia cây vốn dĩ nguyên liệu. Bạch Lâm thừa dịp kia vừa đứt thời gian, tự nhiên là hoàn toàn hiểu biết hạ này màu đỏ cục đá tác dụng. Tuy rằng nàng không có tiến vào không gian, nhưng là nàng tinh thần dị năng vẫn luôn ở không gian quan sát. Kia màu đỏ cục đá rất nhiều, chồng chất lên cũng như là một tòa tiểu sơn. Nàng nhìn thấy kia màu đỏ cục đá ở nàng không gian, theo thời gian trôi qua từ từng khối thân thể cư nhiên dung hợp thành một chỉnh khối màu đỏ tinh thạch. Đương nhiên trong lúc này cũng đem kia rễ cây toàn bộ đều bao bọc lấy. Nơi xa xem giống như là một tòa màu đỏ sơn, nhưng là sợ hãi kia thụ xảy ra chuyện, Bạch Lâm riêng tìm hiểu hạ kia rễ cây. Nhưng là nàng thực mau liền phát hiện chính mình tinh thần dị năng cư nhiên xuyên không ra kia màu đỏ tinh thạch. Lúc này nàng mới nhớ tới phía trước đi tìm này cây thời điểm, nàng từ tiến vào kia trong động thời điểm liền lập tức dùng chính mình tinh thần dị năng tìm hiểu chung quanh, nhưng là căn bản là không có phát hiện có như vậy cái quặng mỏ. Thẳng đến chính mình tiến vào lúc sau, kia tinh thần dị năng tựa hồ lại hữu dụng, cho nên Bạch Lâm đã biết kia màu đỏ đá thủy tinh kỳ thật có thể ngăn cách tinh thần dị năng. Nhưng là nếu tiến vào đến toàn bộ đều là đá thủy tinh bên trong, nó cũng sẽ ngăn cách ngươi tinh thần dị năng ngoại phóng. Này liền như là một cái cài lồng, mà thủy tương đương với tinh thần dị năng. Đưa ngươi đem cái lồng phong kín để vào trong nước thời điểm, thủy không có khả năng tiến vào cái lồng chung. Chính là đưa ngươi đem cái lồng chung phóng mãn thủy thời điểm, đắp lên cái nắp, thủy cũng tuyệt đối ra không được. Phía trước nàng không lấy ra màu đỏ đá thủy tinh đầu thời điểm, đó là sợ bị La Tử Trung nhận thấy được nàng ngỗng ấm thạch không gian, vạn nhất muốn cướp, trực tiếp tập kích nàng tinh thần dị năng. Như vậy mang ở cổ chỗ ngỗng ấm thạch tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Nếu như bị La Tử Trung cầm đi, nàng chính là khóc chết cũng vô dụng, lại còn có thật sự sẽ đã chết. Không sai, theo Bạch Lâm dị năng tăng lên, kia ngỗng ấm thạch tự nhiên là có thể bị Bạch Lâm trong suốt hóa, sau đó che giấu lên. Cho nên Bạch Lâm mới tuyển ở người nhiều phức tạp. Hơn nữa La Tử Trung lúc này cũng không chừng chủ ý thời điểm, đem màu đỏ cục đá liên quan giải dược cùng nhau đem ra đặt ở chính mình trên người. Cho dù là La Tử Trung hiện tại liền tra xét cũng tra xét không ra nàng vị trí. Phía trước, cảnh Tây Bắc bị liền La Tử Trung thôi miên, bình tĩnh đứng ở giữa đường nhắm chặt hai mắt. La Tử Trung vẫn luôn mang theo tà mị mỉm cười nhìn cảnh Tây Bắc, càng xem càng là si mê. Trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy hoàn mỹ người? Ha ha, thật là vì ta lượng thân chế tạo. Chỉ là La Tử Trung nói âm vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy trước mắt nam tử mở mắt, cặp mắt kia thực hắc, cũng không phải cái loại này ánh mắt hắc, mà là cái loại này vực sâu hắc, mà ngươi liếc mắt một cái liền cảm thấy linh hồn của chính mình bị hút vào kia vực sâu bên trong, không ngừng dậy dụa qua đi, đó là sợ hãi tập nhập trái tim. Cảm giác chính mình luôn là trong bóng đêm rơi xuống, cuối cùng liền một chút quang mang đều không có, hơn nữa ở bên tai còn cùng với một loại lệ quỷ gầm rú. La Tử Trung không ngừng lui ra phía sau, muốn rút về chính mình ánh mắt, nhưng là vô luận nàng lui cư cảnh Tây Bắc rất xa, như cụ không thể rời đi chính mình ánh mắt. Lúc này nàng sắc mặt tràn ngập sợ hãi, đôi tay nắm chặt không tự giác, đâm xuyên qua nàng huyết nhục chảy ra đỏ tươi máu. Nàng muốn dùng tinh thần dị năng ngăn cản, nhưng là phát hiện chính mình dị năng cư nhiên yên lặng, vô thanh vô tức biến mất, giống nhau. Không, không, hắn hẳn là bị chính mình thôi miên, không nên là này một cái bộ dáng. Sẽ không, cảnh Tây Bắc sắc mặt như hàn băng, từng bước một đi suy nghĩ La Tử Trung, lúc sau nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo hắc khí từ hắn trong tay chém ra, chạm vào, ếch, phúc, La Tử Trung giống như một cái không hề sức phản kháng rối gỗ giống nhau, trực tiếp đánh vào trên tường, hơn nữa đem kia tường va chạm ra tới một bóng người bộ dáng. Nàng ngực trực tiếp lõm, cũng bắt đầu đổ máu, mơ hồ còn có thể nhìn đến kia xương sườn chặt đứt cắm ra tới, lộ ra ở làn da phía trên. Cảnh Tây Bắc đi đến nàng bên người, trực tiếp ngồi xổm xuống, 35 cấp tinh thần dị năng mà thôi, gà mở thuật thôi miên, muốn thôi miên ta. Nói ở hắn trong tay dần hiện ra một cổ thuần màu đen năng lượng, nhưng là La Tử Trung lại một chút đều không cảm giác được kia màu đen năng lượng. 60 cấp hắc ám hệ dị năng, nếu không phải nó thăng cấp quá nhanh, vì cân bằng, ta không thể tùy ý dùng nó, cũng sẽ không đã chịu ngươi kiềm chế. Cảnh Tây Bắc là toàn năng hệ dị năng giả, trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi điện, băng, tinh thần dị năng, còn có quan hệ cập hắc ám hệ dị năng, lãnh đời gia tộc đều chú mục thiên tài tự nhiên không phải kêu chơi. Ngươi thực may mắn, trở thành ta cái thứ nhất phi thường người đáng ghét. Nói đem chính mình màu đen dị năng nhẹ nhàng huy ở nàng trên người. Kia màu đen dị năng phảng phất là có sinh mệnh giống nhau, trực tiếp dừng ở La Tử Trung trên người sau, giống như một cái tham ăn hai tử, lập tức đem nàng thân thể toàn bộ đều bao vây vào trong bóng tối, cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Lúc này La Tử Trung lúc này mới hoàn toàn cảm giác được chính mình thật sự tiến vào hắc nguyên bên trong. Không ngừng rơi xuống, không ngừng rơi xuống, nàng tưởng động, nàng tưởng kêu to, nhưng là đều là bất lực. Đúng vậy, bất lực, căn bản liền một tia phản kháng lực lượng đều không có. Cảnh Tây Bắc biết nàng sẽ không chết nhanh như vậy, kia hắc khí sẽ chậm rãi tiêu hao nàng thể năng, sau đó lại bắt đầu tiêu hao nàng sao, cuối cùng chính là linh hồn của nàng. Nàng sẽ chịu đủ tra tấn mà chết, chết tương cũng là thực khủng bố, cuối cùng còn sẽ biến thành màu đen bụi bờ mờ ni, bởi vì nữ nhân này thật sự là làm hắn ghê tởm. Lại còn có đối Bạch Lâm, ngay sau đó cảnh Tây Bắc phản ứng lại đây, còn có Bạch Lâm, thân ảnh chợt lóe liền đi tới La Gia La Tử Trung phòng. Đẩy cửa ra đầu tiên nhìn đến đó là kia trên giường một bãi vết máu. Không ngừng kích thích hai mắt cùng cái mũi. Bạch Lâm, huyết, nàng quả thực bị thương. Nói những lời này, cảnh Tây Bắc con ngươi có chút thất thần. Hắn trong mắt thoáng hiện chính là Bạch Lâm bị thương bộ dáng, kêu thảm thiết bộ dáng, bản thân tràn ngập sát khí. Cảnh Tây Bắc lúc này đã có một cái cổ màu đen năng lượng từ thân thể hắn chung không ngừng lan tràn. Không đến vài phút, La Gia người liền lâm vào một mảnh trong bóng tối. Không chỉ có như thế, kia hắc ám dị năng còn đang không ngừng mà khuếch tán, chậm rãi bắt đầu lan tràn toàn bộ La Gia căn cứ. Mà cảnh Tây Bắc đã chạm thẳng tắp, phảng phất hắn càng vốn là không biết những việc này, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Không ít người bắt đầu lâm vào vô hạn tuần hoàn ác mộng chung, thét chói tai thở dốc, nhưng là lại đều bị áp lực, căn bản là không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm cập động tĩnh. Bọn họ lúc này lại cảm thấy chính mình là thanh tỉnh, nhưng là lại không thể từ nào ác mộng chung ra tới. Bất luận cái gì thanh âm phảng phất đều từ bọn họ bên tai biến mất. Ba con tiểu thú vốn đang nói chuyện thiên, nhưng là chậm rãi cảm giác được chung quanh sở hữu hết thảy đều lâm vào trong bóng đêm. Tiểu Kim có chút sợ hãi, thú thú, tiểu nhục điểu, các ngươi còn ở sao? Nhưng là bọn họ kêu nửa ngày, bất luận cái gì thanh âm đều không có nghe được. Tiểu Kim nơi nơi bay loạn đâm, nhưng là phảng phất đã tới rồi một cái vô hạn tuần hoàn màu đen không gian. Vô luận nó như thế nào phi, như thế nào chạy, như cũ là một mảnh hắc ám. Cái gì cũng không có đụng tới, cái gì cũng không có nhìn đến. Cùng tiểu kim giống nhau còn có thú thú, lúc này thú thú cũng là tràn ngập sợ hãi loạn đa mani. Duy tuyệt đẹp một chút cũng chỉ có tiểu nhục điểu, nó không thể nói xong toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc nó năng lực cũng có cấp bậc hạn chế, xuyên thấu qua hắc ám. Trong mông lung nó nhìn đến tiểu kim cùng độc giác thú lặng lặng ngừng ở không trung không có nhúc nhích. Nó sợ tới mức lập tức gọi bọn hắn, nhưng là như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Bọn họ trong con ngươi trừ bỏ sợ hãi, đó là vô thần. Lúc này nó có chút luống cuống, không biết xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ đệ nhất thoáng hiện đó là Bạch Lâm, cho nên tiểu nhục điểu không dám ở chậm trễ, vội bay đi ra ngoài, bằng vào cảm giác bắt đầu đi tìm Bạch Lâm Mani. Bất quá Bạch Lâm lúc này cũng không tốt lắm, nàng vừa ra tới liền tính toán đi tìm La Tử Trung báo thù. Dù sao nàng có tinh thần che chắn màu đỏ cục đá, căn bản là không sợ nàng. Phía trước xem như chính mình đại ý, nhưng là nàng không có đi rất xa liền lâm vào một lần trong bóng tối. Nàng còn hảo không có cảm giác được cái gì khủng bố đồ vật, nhưng là lại cũng không dám lại động, mà là lặng lặng đứng chờ đợi. Đồng thời trong đầu bay nhanh xoay tròn, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không biết qua bao lâu, đây là một loại không có thời gian hắc ám, liền Bạch Lâm đều nhịn không được bắt đầu bực bội. Một người ngốc tại một cái phong bế phòng nhỏ lâu rồi liền sẽ sinh ra mặc danh áp lực, huống chi vẫn là ở yên tĩnh không tiếng động trong bóng đêm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cũng may lúc này tiểu nhục kê gặp được Bạch Lâm, biết lúc này Bạch Lâm đôi mắt còn có thần, thuyết minh nàng không có bị hắc ám xâm nhập. Tiểu nhục kê chợt lóe liền đầu nhập vào Bạch Lâm trong lòng ngực, run run thân mình liền tản ra một cổ năng lượng dao động hướng tới Bạch Lâm trên người lan tràn mở ra. Chậm rãi Bạch Lâm cảm giác được trong lòng ngực lông xù xù tồn tại. Lúc sau thị giác cũng chậm rãi có chút khôi phục, tuy rằng như cũ thực hắc, bất quá lỗ tai có thể nghe được thanh âm ni. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh không có? Tiểu nhục điểu lúc này kiệt sức, tiểu nhục điểu, Bạch Lâm nghe được thanh âm liền biết là chuyện như thế nào. Tỷ tỷ, căn cứ này đã xảy ra chuyện. Có người dùng hắc ám hệ dị năng, hơn nữa rất cao cấp bậc. Ngươi nhanh lên đi cứu tiểu kim cùng thú thú. Tiểu nhục điểu vội nhắc nhở nói. Hắc ám hệ, cái này dị năng Bạch Lâm chưa từng có nghe nói qua. Như thế nào cứu, ta không biết. Nếu là người kia có thể thu hồi dị năng thì tốt rồi. Tiểu nhục điểu thực uể oải. Hắc ám hệ dị năng bọn họ thật sự không biết nên như thế nào cứu. Ngay sau đó nhớ tới cảnh Tây Bắc, luồng năng lượng này trung bộc phát ra tới sát khí cùng phía trước giống như. Tỷ tỷ, cảnh lão đại đâu, hắn như thế nào lạp, ngươi lại đây thời điểm có hay không xem hắn hiện tại như thế nào. Bạch Lâm vừa nghe lập tức liền nhớ tới cảnh Tây Bắc, trong lòng rất là đã là lo lắng lại là khẩn trương. Hắn tất nhiên không có chính mình như vậy vận may, liền tưởng hiện tại liền đi xem bọn họ, hắn đi theo ngươi đi, ngươi không có nhìn đến hắn, nói như vậy, tỷ tỷ nhất định là cảnh lão đại dị năng, chạy nhanh, đi tìm hắn, đi tìm hắn. Tiểu nhục điều lúc này có điểm kích động lên, nếu là cảnh lão đại, bọn họ liền không cần đã chết. Bạch Lâm lúc này còn không có tiêu hóa hắn cư nhiên đi theo chính mình chuyện này. Liền nghe được tiểu nhục điểu nói muốn đi tìm hắn. Bạch Lâm lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Hướng tới hắc ám địa phương càng thêm nồng hậu địa phương mà đi. Bất quá Bạch Lâm không nghĩ tới nàng cuối cùng đến địa phương cư nhiên là La Tử Trung phòng. Chẳng lẽ La Tử Trung đối hắn làm cái gì? Trái tim đối La Tử Trung càng thêm hận thượng một phần. Đại nạn không chết tìm nàng cùng nhau tính sổ. Vừa mở ra môn, một cái thật lớn màu đen năng lượng đánh sâu vào Bạch Lâm. A, Bạch Lâm đánh sâu vào cả người nghiền nát đau. Không tự giác lại kêu một tiếng. Ni ma. Hôm nay chính là nàng xui xẻo nhật tử. Cảnh Tây Bắc phía trước sử dụng màu đen dị năng căn bản là không có toàn bộ biến mất. Hơn nữa Bạch Lâm sự tình ở giận cấp. Chỉ một màu đen dị năng hoàn toàn không chịu mặt khác dị năng kiềm chế. Cũng không chịu cảnh Tây Bắc kiềm chế bắt đầu hướng cảnh Tây Bắc trong thân thể toát ra đi. Rất có muốn hủy diệt nơi này khí thế. Đang ở cảnh Tây Bắc phản ứng lại đây đã bắt đầu thử khống chế chính mình màu đen dị năng là lúc. Liền nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm. Hắn dừng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm. Cảnh Tây Bắc, là ngươi sao? Bạch Lâm biết chính mình cùng tiểu nhục điểu cũng mau tới rồi cực hạn. Nha nha, này xem như sự tình gì sao? Chính mình liền nhược thành như vậy. Hơn nữa cái này dị năng rõ ràng không giống như là bị người khống chế dị năng. Cảnh Tây Bắc, ngươi dị năng bạo tổ. Cảnh Tây Bắc kích động, muốn nói chuyện, nhưng là, hắn nói không nên lời. A, đau, phi thường đau, nàng cảm thấy so dùng hạt sen thăng cấp còn đau. Cắn răng một cái, nếu thật là dị năng bạo tổ. Cảnh Tây Bắc nhất định sẽ bị ăn mòn mà chết, mà các nàng cũng sống không được. Hung hăng nhảy, đồng thời đem trong lòng ngực tiểu nhục điểu hướng phía sau cửa ném đi. Mà chính mình còn lại là ôm chặt lấy một cái cường đại thân ảnh. Lập tức liền cảm giác được chính mình lâm vào hắc ám vực sâu. Cảnh Tây Bắc, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Cuối cùng ở có thể sinh ra thời điểm Bạch Lâm lớn tiếng kêu to một tiếng. Lúc sau nàng hoàn toàn luôn hãm ở Hắc Nguyên Trung, mà ở hai cái người không biết địa phương. Đúng là phía trước La Tử Trung màu đen khu vực. Một cổ từ trong ra ngoài cường quang không ngừng ở hấp thu chung quanh hắc ám khí tức. Thực mau liền lộ ra La Tử Trung kia trắng bệch, rách nát thân thể. Mà kia phát ra cường quang đồ vật lại là một viên nàng mang ở trên tay chân châu. Ở chân châu mặt trên có một hàng không biết tên văn tự, lòe ra quang so chi nơi khác càng thêm cường, càng thêm làm người mới lạ. Chính là kia viên hạt châu lúc này ở tự chủ chữa trị La Tử chung thân thể, ở đông môn lánh đời trong gia tộc một cái mật thất chung. Một cái tóc dài phiêu giật mang theo thư sinh hơi thở nam tử đột nhiên tránh ra ôn hòa đôi mắt, đồng thời có chút thất thần kêu lên: Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, ngươi còn sống? Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp ra mật thất, chợt lóe liền biến mất ở đêm tối bên trong. Hết chương.